bị mẹ đánh một đòn phủ đầu, Thái Hồng còn lòng dạ nào mà chấm bài được nữa. Cô tức giận, lấy chăn trùm kín đầu, ngã vật ra giường lăn. Qua lăn lại, thở dài, thườn thượt, nhớ đến những lời của Quý Hoàng, mắt cô đau. Đáo nhìn lọ hoa hồng đặt ngay trước bệ cửa sổ, nửa ngọt ngào nửa đau buồn, chằn. Chọc đến tận gần sáng mới thiếp đi, ngủ chưa được bao lâu thì chuông đồng hồ. Dèo cô lồm cồm bò dậy, mang cặp mắt thâm quầng đến trường. Khách Trương.